Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Bạn đang nghe chuyện Mao Sơn Trắc Quỷ Nhân phần 284 được phát tại radiotổnghợp.com. Biên soạn Radio Tổng Hợp, chương 1035, Hạ Bá Dẫn Đấu phần 2. Đã biết, Nhuế Lãnh Ngọc quan tâm, tuy rằng chỉ là nói một hai câu, cũng làm cho Diệp Thiếu Dương trong lòng cảm thấy ấm áp. Tắt điện thoại, Diệp Thiếu Dương giữ cửa sổ, nghĩ đến hẳn là phải vẽ hai tấm trấn tà phù dán ở trên cửa sổ. Vốn dĩ, hắn cho rằng có chuông kinh hồn cảnh báo, liền cũng đủ an toàn. Chính là đêm qua, bị người báo mộng, chuông kinh hồn cũng không kêu. Điểm này làm hắn có cảm giác nghĩ mà sợ. Vì thế bật đèn, đi vào bàn, từ trong túi lấy ra linh phù, bắt đầu vẽ bùa. Ánh mắt lơ đãng dừng ở trên kệ sách, thấy một ít khung ảnh. Phần lớn là ảnh chụp của huynh muội bọn họ. Ban ngày Diệp Thiếu Dương đã xem qua, bên trong còn có một ít ảnh chụp mẫu thân của nàng. Trên ảnh chụp, Mộ Thanh Phong là một người đàn ông cường tráng, khuôn mặt được đẽo gọt, dày đặc, đường cong. Thuyết minh, hắn là một người kiên nghị, làn da ngăm đen, ánh mắt thâm trầm. Khí chất cùng Diệp Thiếu Dương trong tưởng tượng không sai khác lắm. Diệp Thiếu Dương chỉ là cảm thấy hắn cùng Mộ Thanh Vũ khi trưởng thành rất giống nhau. Nghĩ đến đại khái là bởi vì trên ảnh chụp hắn luôn mặc trang phục người Miêu, mà Mộ Thanh Vũ lại ăn mặc theo kiểu người Hán hết sức cổ điển, có vẻ còn muốn thuần chủng hơn. Diệp Thiếu Dương tâm trí nhanh nhạy, đột nhiên muốn nhìn một chút phụ thân của bọn họ trông sẽ như thế nào. Vì thế ở trên kệ sách bắt đầu tìm kiếm. Đáng tiếc, ngoại trừ ảnh chụp của hai anh em bọn họ, cũng chỉ có một hai tấm chụp mẫu thân, căn bản không có ảnh của người cha. Bất quá Diệp Thiếu Dương ở tầng trên của phía kệ sách phát hiện một tập ảnh, nó không có bám cho bụi, hẳn là thường xuyên được đụng tới. Tập ảnh cũng nên có ảnh chụp phụ thân của bọn họ chứ. Ôm hy vọng thật lớn, Diệp Thiếu Dương mở ra tập ảnh, sau đó đương trường sửng sốt, lật từ đầu đến cuối, cả người hoàn toàn thấy mê muội. Tất cả ảnh chụp đều cùng là một người, một nữ nhân, không phải Mộ Thanh Vũ mà là Nhuế Lãnh Ngọc. Vãi! Diệp Thiếu Dương nhịn không được thầm mắng một tiếng, một sự ghen tuông lan tràn mãnh liệt ở toàn thân của hắn. Lật từ đầu nhìn lại một lần, ảnh chụp không phải chụp tại studio hoặc chụp bằng máy ảnh chuyên nghiệp, phần lớn đều là dùng di động mà chụp, có nhìn nghiêng, cũng có nhìn thẳng, còn có một tấm hai người chụp ảnh chung. Diệp Thiếu Dương phát hiện ảnh chụp bối cảnh không phải là ở vùng núi non, chính là căn phòng này, kèm theo thông tin ngày tháng ở góc, mô tả thời gian Nhuế Lãnh Ngọc tới nơi này chụp ảnh. Rất nhiều ảnh chụp, rất nhiều tư thế, bối cảnh. Diệp Thiếu Dương tưởng tượng được, đều là Mộ Thanh Vũ dùng di động của chính hắn chụp, mà không phải là Nhuế Lãnh Ngọc chụp rồi đưa cho hắn. Tâm tình lúc này mới tốt hơn một chút, nhưng tưởng tượng mà xem, một người nam nhân có thể in ấn và lưu trữ nhiều ảnh chụp của một cô gái như vậy, lại đặt ở riêng một album, giữ gìn trân trọng. Đây là tình yêu sâu nặng cỡ nào, quả thực gần như điên cuồng. Anh gặp mặt sẽ biết, anh ta có khả năng sẽ giúp anh, cũng có khả năng hại anh phải làm chuẩn bị tâm lý cho tốt. Nói tiếp, lời cảnh báo của Nhuế Lãnh Ngọc đối với chính mình bỗng nhiên nổi lên trong lòng, lúc ấy còn thực buồn bực, hiện tại Diệp Thiếu Dương cuối cùng cũng hiểu ra những hàm nghĩa của lời này. Tình địch gặp nhau, hết sức đỏ mắt. Đặc biệt là xem xong tập ảnh này, Mộ Thanh Phong đối với Nhuế Lãnh Ngọc, tình yêu gần như điên cuồng, nếu biết chính mình cùng nàng có quan hệ, nói không chừng thật sự sẽ làm ra sự tình quá kích. Mặc kệ nói như thế nào, Diệp Thiếu Dương thực may mắn, chính mình không có cùng Mộ Thanh Vũ nói quá nhiều. Nghĩ lại tưởng tượng, chính mình cùng Nhuế Lãnh Ngọc kỳ thực cũng không có xác định quan hệ cụ thể là gì. Trách không được, Nhuế Lãnh Ngọc trước tiên không có hướng chính mình nói rõ. Gần nhất, loại sự tình này rốt cuộc có điểm ngượng ngùng. Thứ hai, nàng khẳng định nghĩ đến, chính mình không có khả năng đi theo một người xa lạ nói bậy gì đó. Cái thằng dê già này tưởng tượng đến Mộ Thanh Phong cũng không có việc gì liền theo Nhuế Lãnh Ngọc chụp ảnh miên man. Diệp Thiếu Dương trong lòng lập tức bốc cháy lên một ngọn lửa vô danh. Bất quá tưởng tượng ngẫm lại, đây là quyền tự do của người ta, nữ nhân bị mình cua đi rồi, người cứ ở đó mà tương tư, tình đơn phương đi. Như vậy tưởng tượng, Diệp Thiếu Dương lại có điểm đắc chí, đem album đặt tại trên giá. Thực ra mà nói, Mộ Thanh Phong mê luyến Nhuế Lãnh Ngọc như vậy, Diệp Thiếu Dương cảm thấy cũng thực bình thường, cũng rất đơn giản. Nhuế Lãnh Ngọc xinh đẹp, lại có khí chất mê người, thích nàng là bình thường, không thích mới là không bình thường. Ở trên bản sách, Diệp Thiếu Dương lại tìm được một cuốn sổ có mang khóa, loại trào lưu lưu hành từ những năm chính mình khi còn nhỏ cũng từng mua, có một loại phương pháp mở ra nó, nhưng Diệp Thiếu Dương không có làm vậy. Tập ảnh là công khai, chính mình liền có thể nhìn. Sổ nhật ký đặc biệt lại được khóa lại là chuyện riêng tư của người khác, chính mình lại tò mò, cũng không có một tia hứng thú mở ra. Sáng hôm sau, Diệp Thiếu Dương rời giường, bên ngoài mưa nhỏ, Diệp Thiếu Dương có điểm nhàm chán, bùng rủ bước ra cửa, bước đi trên đường, nhìn đến có tiệm cửa bán đồ ăn sáng, đi vào muốn mua một chén cháo, cảm giác hương vị cũng không tệ lắm. Ngày mưa, ăn bữa sáng chỉ có vài người, đều là mặc trang phục người Miêu. Diệp Thiếu Dương để ý thấy, ánh mắt của bọn họ cứ nhìn chằm chằm chính mình, mang theo một loại phòng bị. Ở trên phố dạo qua một vòng, bởi vì lý do trời mưa, trên đường rất ít người, Diệp Thiếu Dương chính là đang dạo bước, nhận được điện thoại từ Mộ Thanh Vũ, dò hỏi hắn ở đâu. Vậy anh mau về đây đi, tôi có chuyện tìm anh. Về đến nhà, nhìn thấy Mộ Thanh Vũ. Có một chuyện quan trọng, tôi muốn tìm anh hỗ trợ. Nói chuyện phiếm vài câu, Mộ Thanh Vũ vẻ mặt trịnh trọng nói. Diệp Thiếu Dương gật đầu nghe. Tôi muốn anh hỗ trợ tôi cùng đi đuổi thi. Cái gì? Diệp Thiếu Dương cả người chấn động. Tương Tây đuổi thi trong vu thuật của Miêu Cương lưu truyền rộng rãi nhất là loại vu thuật thuần bí, liền dân chúng đều biết. Kênh truyền hình CCTV tiết mục Đi vào mê tín đã là một chuyên đề, cuối cùng giới thiệu một vài lời giải thích phi khoa học. Diệp Thiếu Dương khi còn nhỏ đọc trong điển tịch đạo môn cũng là thấy qua những ghi chép về đuổi thi, nhưng là thực đáng tiếc. Vu thuật Miêu Cương luôn luôn tự thành nhất phái, chưa bao giờ cùng giới pháp thuật, cùng người Hán giao lưu. Không riêng gì đuổi thi thuật, đại bộ phận vu thuật người ngoài cũng không biết đến cuối cùng là như thế nào. Đuổi thi, bây giờ còn có đuổi thi, Mộ Thành Vũ nói. Vào thập niên 70, đuổi thi xác thực đã không có, bởi vì giao thông phương tiện, sinh hoạt cũng tốt, người chết tha hương, không cần thiết lại dùng phương thức đuổi thi vận chuyển về nhà. Nhưng là gần đây tình huống đặc thù, Mộ Thành Vũ giải thích. Từ sau khi tấm bia đá Trấn Yểm bị đào đi, trời không ngừng mưa, dẫn đến phát lũ bất ngờ. Tuy rằng đại bộ phận thôn dân đều từ trong núi rút đi, nhưng trong núi có nhiều người Miêu như vậy, luôn có người bị sót lại. Hơn nữa hồng thủy tới quá nhanh và mạnh, đã chết không ít người. Địa thế hơi thấp, nhân viên cứu hộ lục soát có thể tìm và đem trở về phần lớn. Nhưng là có chút địa phương, bản thân giao thông liền không tiện, sau khi mưa ngớt, núi đất sạt lở, núi sâu, ô tô căn bản không vào được, đội cứu hộ cũng là lực bất tòng tâm. Có chút thi thể, sau khi tìm được, chỉ có thể ngay tại chỗ vùi lấp, có chút căn bản là tìm không thấy thi thể. Có chút thi thể được người nhà tìm được, hy vọng có thể đem thi thể vận trở về an táng, thứ nhất làm cho người chết xuống mộ được an nghỉ, thứ hai thi thể chôn ở trên núi. Vạn nhất gặp phải hồng thủy tràn xuống, thực dễ dàng bị cuốn trôi đi, muốn tìm lại sẽ liền phiền toái. Khi mà sức mạnh của hiện đại hóa vô pháp làm không được việc này, thì người Tương Tây nghĩ tới biện pháp lâu năm, đuổi thi. Chương 1036. Hiện tại bên kia đã có người tập trung tới 10 cỗ thi thể. Ở trên núi không có cách nào chuyển xuống dưới, chỉ có dùng đuổi thi thuật. Cho nên đêm qua, tộc trưởng tới tìm tôi, muốn tôi đi đuổi thi. Diệp Thiếu Dương cuối cùng nghe hiểu ra, một mực nói, vì cái gì là cô? Chẳng lẽ các người trong tộc không có vô sư khác? Toàn bộ 18 trại, chỉ có một nhà chúng tôi là vô sư hợp pháp. Mỗi một nhà đều có vô sư, nhưng đại bộ phận sẽ không đuổi thi thuật. Liền tính có biết làm cũng không có tư cách đi đuổi. Mộ Thanh Vũ giải thích nói, vô sư ở trong người Miêu cũng là vừa kinh vừa sợ. Vô sư giống nhau, tuyệt không dám thừa nhận chính mình là vô sư, bằng không trang trại bất luận việc lạ gì xảy ra đều có thể đổ lên đầu người đó, cũng không ai cùng hắn kết giao, không dám ăn đồ ăn của nhà người đó. Chỉ có tư tế chúng tôi là vô sư hợp pháp, anh trai của tôi không ở đây, chuyện này liền rơi xuống đầu của tôi. Nhưng tôi đối với vô thuật học không sâu, sợ ứng phó không nổi, cho nên muốn tìm anh hỗ trợ. Diệp Thiếu Dương xua xua tay. Bắt quỷ có thể, giết cương thi cũng được, nếu muốn di chuyển thi thể, đạo gia chúng tôi không có pháp thuật này. Mộ Thanh Vũ nói, không cần anh đuổi, anh chỉ cần trợ thủ cho tôi, vạn nhất gặp phải tình huống thi biến đột phát, có thể giúp tôi ứng phó. Diệp Thiếu Dương gật gật đầu, như thế không thành vấn đề. Thấy hắn đáp ứng, Mộ Thanh Vũ thật cao hứng nói, anh tốt xấu cũng là pháp sư, có anh hỗ trợ, tôi cũng yên tâm nhiều, chuyện này thủ lao cũng không thấp. Đến lúc đó, chúng ta chia 3-7. Tất cả đều là của cô, Diệp Thiếu Dương cười cười, lúc sau còn phải tìm anh của cô hỗ trợ, xem như huề nhau. Mộ Thanh Vũ đi về phòng nhỏ, bắt đầu thu thập đồ vật. Phòng này là Mộ Thanh Vũ đem giao phó cho mình, phòng duy nhất có khóa. Ở trong tận cùng của phòng cũng không có cửa sổ, lại trang bị cửa phòng tiên tiến chống trộm nhất. Diệp Thiếu Dương suy đoán, điều này chứng tỏ phòng này nhất định cất giấu chính là tài liệu vu thuật. Ý thức được điều đó, hắn ở phòng khách chờ, không có ý tưởng tiếp cận. Nửa giờ sau, Mộ Thanh Vũ từ bên trong đi ra, trên người mang theo một cái túi đi lên núi, trong tay còn cầm một dương lớn bằng da. Diệp Thiếu Dương tiến lên chủ động tiếp nhận cái dương, xách một chút, cảm thấy thực nặng. Hai người cùng nhau ra cửa, vừa mới chuyển ra ngõ nhỏ, một chiếc xe hơi tiến lại đây. Bảo Tạp quay cửa kính xe xuống, nhìn hai người, liếc mắt một cái nói, tôi đưa hai người đi. Mộ Thanh Vũ cái gì cũng không nói, kéo ra cửa xe đi lên, chờ Diệp Thiếu Dương cũng ngồi vào, ô tô chuyển bánh. Bảo Tạp xuyên thấu qua kính chiếu hậu, nhìn Diệp Thiếu Dương, liếc mắt một cái nói, Diệp tiên sinh cũng biết pháp thuật, hơi hiểu một chút. Vậy thì tốt, tôi còn sợ không có ai giúp đỡ Thanh Vũ nhà tôi, vất vả cho anh. Hai người không mặn không nhạt, nói vài câu khách khí, Mộ Thanh Vũ trước sau không có mở miệng. Ô tô đi qua trấn nhỏ, trên một đường núi, vài phút sau ngừng ở phía trước một con sông. Đường núi cũng đến đây là hết. Bờ sông có một bến tàu, có một con thuyền rất lớn trên mặt sông chảy. Vài người ở trên bến tàu đợi. Sau khi Bảo Tạp đến gần, vài người tiến đến chào hỏi, thái độ rất là cung kính. Tuy nói hiện tại có trấn của chính phủ, nhưng bởi vì trấn nhỏ xa xôi, người Miêu lại tương đối phong bế, trên cơ bản vẫn là tin phục tộc trưởng. Diệp Thiếu Dương sau lại nghe Mộ Thanh Vũ nói mới biết được, nguyên lai trưởng trấn đang đương nhiệm chính là chú của Bảo Tạp. Như thế nào lại có một con sông ở đây? Diệp Thiếu Dương nhìn con sông rộng chừng hơn 100 mét, buồn bực nói, đây là Sơn Khê, vào thời điểm mùa hè mặt sông liền sẽ thực rộng. Mộ Thanh Vũ giải thích cùng hắn, con đường này không phải chủ đạo, mà là đi thông từ mấy cái thôn chỗ sâu trong vùng núi. Ngày thường lái xe đều từ đại lộ đi vòng qua, nhưng hiện tại núi đất sạt lở đem mặt đường che giấu, muốn vào núi cũng chỉ có thể ngồi thuyền. Bảo Tạp từ trong xe lấy ra bình nước tinh khiết chia cho hai người Diệp Thiếu Dương. Buổi sáng ăn đồ vật có điểm mặn, Diệp Thính Vương đang có điểm khát, vặn ra cái nắp muốn uống. Túi trên vai của Mộ Thanh Vũ đột nhiên vượt trượt, đánh vào trên tay của hắn. Chai nước rơi trên mặt đất, tràn đầy ra. Trên xe của tôi còn có, Bảo Tạp trở lại trong xe lấy nước. Mộ Thanh Vũ quay đầu nhìn Diệp Thiếu Dương, liếc mắt một cái. Diệp Thiếu Dương nháy mắt hiểu ra. Bảo Tạp lại lấy một chai nước, đưa cho Diệp Thiếu Dương. Diệp Thiếu Dương cầm ở trong tay, liền cả chai cũng chưa mở. Bảo Tạp ở một bên nhìn, hơi hơi mỉm cười. Thuyền đi tới, Bảo Tạp đối với Mộ Thanh Vũ nói vài câu quan tâm. Mộ Thanh Vũ đáp ứng, cùng Diệp Thiếu Dương cùng nhau lên thuyền. Trên thuyền có mười mấy người, lão niên chiếm đa số người đều là người Miêu. Có mấy người cùng Mộ Thanh Vũ dùng Miêu ngữ nói chuyện phiếm, thỉnh thoảng ngó liếc mắt nhìn Diệp Thiếu Dương. Mộ Thanh Vũ sau khi kết thúc nói chuyện phiếm, cùng Diệp Thiếu Dương cùng nhau đi vào đầu thuyền đứng. Diệp Thiếu Dương thấy bên người không có ai, thấp giọng hỏi nói, nước kia có vấn đề. Nên có tâm phòng bị người. Nàng nói như vậy, lại là nói về bạn trai của chính mình. Diệp Thiếu Dương nhíu nhíu mày nói, hắn là vô sư. Không phải, nhưng trong nhà của hắn cũng không thiếu vô sư, chỉ là không có thân phận hợp pháp, đều phải che giấu. Diệp Thiếu Dương nhìn mặt sông vẩn đục, nhịn không được hỏi. Thanh Vũ muội tử, ta cảm giác hai người giống như không có cảm tình với nhau. Cô nếu không thích hắn, vì sao phải làm bạn gái của hắn? Mộ Thanh Vũ mi mắt buông xuống, nhìn mặt sông, không có lên tiếng. Thực xin lỗi, mạo muội quá. Diệp Thiếu Dương cũng cảm thấy lời này hỏi có điểm đường đột. Chúng tôi là từ nhỏ được định thân, Mộ Thanh Vũ nhàn nhạt nói một câu. Tộc trưởng cùng Tư Tế gia cần thiết có liên hôn. Mẹ tôi mãnh liệt phản đối, nhưng là không có cách nào. Nếu lúc ấy không định thân, chúng tôi một nhà không thể ở trên trấn ngây ngốc thời gian dài. Mấy năm nay đều là dựa vào nhà tộc trưởng chiếu cố, cho đến khi tôi thành niên. Diệp Thiếu Dương nghe vậy cả kinh, thực sự không nghĩ tới sự tình sẽ là như thế này, chần chừ nói. Vậy mẹ của cô năm đó vì chuyện gì mà không dọn đi? Tư Tế gia không thể vô hậu, bởi vì muốn kế thừa, mẹ tôi nằm mơ cũng đều muốn dọn ra thị trấn, nhưng là làm không được, đương nhiên còn có một ít nguyên nhân khác. Diệp Thiếu Dương nhớ tới mẫu thân của nàng báo mộng đối với chính mình thỉnh cầu, cảm thấy tựa hồ như mình nghĩ ra được cái gì đó. Đúng lúc này chỉ nghe phù phù một tiếng, mọi người la hoảng lên. Diệp Thiếu Dương theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy cảnh đuôi thuyền trên mặt nước, một người ở trong nước giãy giụa là một cô nương Miêu tộc, trong miệng kêu cứu. Có người rơi xuống nước, thuyền còn đang đi, đã cách xa hơn 10 mét, tất cả mọi người tụ tập đến đuôi thuyền. Điều Diệp Thiếu Dương buồn bực chính là cư nhiên không có một ai muốn đi cứu. Diệp Thiếu Dương định nhảy xuống, lập tức bị vài người giữ chặt. Anh định làm gì? Có người dùng Hán ngữ không chuẩn lắm, hỏi hắn. Cứu người, làm cái gì? Từ trên thuyền rơi xuống nước, đó là muốn hiến tế hạ bá, mặc cho số phận, đây là không thể cứu. Hai người già và trung niên gắt gao giữ chặt hắn. Bằng không, sẽ làm hạ bá tức giận, thuyền chúng ta đều sẽ gặp phải xui xẻo. Diệp Thiếu Dương đứng sững sờ, đích xác, có chút địa phương có truyền thống như vậy, đặc biệt là khu dân tộc thiểu số. Nhưng là nhìn cô nương giãy giụa cầu cứu trong nước, chính mình làm sao có thể mặc kệ. Thiếu Dương ca, phía sau truyền đến tiếng kêu của Mộ Thanh Vũ. Cô cũng muốn ngăn cản tôi, Diệp Thiếu Dương lạnh lùng nói. Đem điện thoại gì đó cho tôi, chú ý an toàn. Diệp Thiếu Dương đem điện thoại cùng ví ném cho nàng, cởi ra áo, lắc vai một cái, đem hai người bắt lấy vai của mình hất ra. Thả người nhảy vào trong nước đang cuộn cuộn sóng. Bạn đang nghe chuyện tại kênh Radio Tổng hợp .com, chương 1037. Lộ Vân A Bà, cô như thế nào có thể để hắn nhảy xuống đây? Vạn nhất hắn cứu cô nương kia đi lên, hạ bá sẽ tức giận. một lão thái bà bắt lấy tay của Mộ Thanh Vũ, bất mãn nói. Nhưng cũng không dám làm càn, anh trai của nàng rốt cuộc là tư tế trong tộc, nàng bản thân cũng là bà cốt. A bà, đó là cách gọi tôn xưng đối với bà cốt. Đúng vậy, Lộ Vân A bà, trước mắt lũ bất ngờ bộc phát, đúng là thời điểm Hà Bá thanh tỉnh. Tôi xem cô nương kia ngã xuống, chính là ý chỉ của Hà Bá. Vạn nhất, nếu là để cho bọn họ lên thuyền, Hà Bá trách tội xuống dưới, chúng ta toàn bộ thuyền đều bị lật. Bên cạnh, một người khác mặt mũi ủ ê nói. Mộ Thành Vũ nhíu nhíu mày nói, hắn là người Hán, theo chúng ta không giống nhau, không nên trách hắn, hắn là pháp sư, có lẽ sẽ có biện pháp. Người ở trong nước, như thế nào có thể cùng Hà Bá đấu nhau? Có thể có biện pháp nào chứ? Xung quanh mấy người cũng là liên tục lắc đầu. Mộ Thanh Vũ ngẩng đầu nhìn lại. Diệp Thiếu Dương đã bơi tới bên người cô nương kia. Cô nương kia giống như bắt được cọc, ôm chặt hắn. Đều nói, người rơi xuống nước lúc sau sẽ mất đi lý trí, sẽ liều mạng bắt lấy người cứu hắn. Lúc sắp chết, bộc phát ra sức mạnh kinh người, thường thường có thể đem người cứu cùng nhau chết đuối. Kỹ thuật bơi lội của Diệp Thiếu Dương vốn dĩ đã không tốt, bị cô nương kia ôm lúc sau, tức khắc không thể động đậy, dòng nước lại chảy xiết, không cẩn thận một cái, uống một vài ngụm nước. Cũng may, Diệp Thiếu Dương luyện qua mười mấy năm Mao Sơn thể thuật, thân thể tố chất vượt xa người bình thường, lập tức dùng sức bẻ ra hai cánh tay của nàng, đem nàng ôm vào trong lòng ngực, điều chỉnh một chút, lúc này mới ngừng lại, hướng cưỡi con thuyền bơi tới. Không được lại đây, không được lại đây, cơ hồ mọi người cùng nhau kêu lên. Người sẽ làm Hà Bá giận chó đánh mèo chúng ta, toàn bộ thuyền đều sẽ bị lật. Một ít người còn chen đến đuôi thuyền, chiếm cứ không gian, không cho bọn họ chút nào khe hở lên thuyền, thậm chí xem như trận thế. Diệp Thiếu Dương tin tưởng chính mình nếu thật sự tới gần sẽ bị đá một cước xuống nước. Lắc lắc đầu, Diệp Thiếu Dương tốc độ nhanh hơn, hướng mặt bên con thuyền bơi tới. Loại thuyền này động cơ thập phần kém, rất chậm so với tốc độ bơi lội. Diệp Thiếu Dương một hơi bơi tới mạn thuyền, bắt lấy phao bơi treo ở mạn thuyền. Thực tế chính là xăm xe ô tô. Mạn thuyền rất cao, hắn cũng không nghĩ đi lên, tính toán cứ như vậy, bám theo con thuyền xuôi tới bờ bên kia. Với hắn mà nói, bơi lội hiển nhiên so với bắt quỷ khó hơn, đặc biệt trong lồng ngực còn ôm một người. Diệp Thiếu Dương không có tự tin có thể bơi tới bờ bên kia. Người trên thuyền lập tức vọt tới phía trước Diệp Thiếu Dương, hướng hắn lớn tiếng kêu to, bảo hắn buông tay. Mộ Thành Vũ ở một mình cũng ngăn không được. Một cái lão nhân thậm chí chen chân tới, đá vào Diệp Thiếu Dương. Diệp Thiếu Dương nhất thời tức giận, bắt lấy chân của lão nhân, dùng chút sức lực kéo đến trong nước. Lão nhân nhanh chóng bắt lấy lốp xe, người ở trên thuyền dưới sự trợ giúp kéo lên. Diệp Thiếu Dương dùng chiêu thức ấy làm cho những người trên thuyền cũng không dám đá vào người hắn. Diệp Thiếu Dương đánh giá cô nương ôm trong lòng, mặc áo hoa dài kiểu dáng miêu tộc, so với chính mình lớn hơn một chút, khoảng 23-24, tóc nhuộm vàng, đôi mắt lớn, tướng mạo cũng không tệ lắm. Một hồi cũng phục hồi tinh thần lại, ôm cổ Diệp Thiếu Dương, yên lặng, dựa ở trong lồng ngực hắn. Không nghĩ qua, lại là anh hùng cứu mỹ nhân. Ôi, đó là cái gì? Trên thuyền, một trận sao động, sôi nổi thối lui về phía sau, hướng Diệp Thiếu Dương phía sau nhìn lại. Cẩn thận! Mộ Thành Vũ kêu to, Diệp Thiếu Dương vội vàng quay đầu lại, chỉ thấy trong nước sông chảy xiết, chợt thấy một dòng nước đục cao chừng 2-3 mét xông thẳng về phía mình. Cái đồ vật quỷ gì vậy? Diệp Thiếu Dương đang muốn xem đến tột cùng bọt sóng đột nhiên tan đi, bờ sông khôi phục nguyên dạng, chỉ còn lại có một vòng gợn sóng hướng bốn phía khuếch tán. Diệp Thiếu Dương biết không tốt, chính mình ở trong nước không am hiểu đấu pháp, huống hồ trong lồng ngực còn có người, lập tức cũng không rảnh lo người trên thuyền phản đối, liền phải thả người hướng trên thuyền nhảy. Trong giây lát, trong lồng ngực cô nương xuống phía dưới trầm xuống, đồng thời thét chói tai. Diệp Thiếu Dương bắt lấy tay của cô nương, kết quả cỗ lực lượng kia thập phần thật lớn, thế nhưng kéo theo cả hắn cùng nhau chìm vào trong nước. Cùng thời gian, Diệp Thiếu Dương cảm thấy hai chân căng thẳng, giống như bị thứ gì quấn lên, ở trong nước mở to mắt nhìn xuống. Cư nhiên là một đám tóc lớn, phảng phất giống rong, khuếch tán ra, dây dừa giữ ở hai chân của hai người, không ngừng hướng lên trên bỏ lên. Diệp Thiếu Dương cảm giác cả người bị ghìm rất đau, phảng phất sức lực cũng mất đi, cố gắng nhìn xem cô nương kia, một hồi giãy giụa đã hôn mê. Mau chóng đem nàng cứu lên, bằng không hẳn phải chết, không thể nghi ngờ. Thiên địa huyền hoàng, âm dương diệu pháp, phục hóa thiên vương, hàng định thiên nhất. Diệp Thiếu Dương ở trong lòng mặc niệm phủ chú, tay trái bắt quyết hướng đoàn tóc bỏ đến phần eo, điểm xuống. Đám tóc lập tức lùi bước, nhưng là vị trí còn lại là bị càng nhiều đầu tóc bó trụ, vẫn luôn lan tràn đến nửa người trên của Diệp Thiếu Dương. Diệp Thiếu Dương vừa rồi mới biết, đây không phải là chân thân. Trước mặt cô nương kia, toàn thân đã bị tóc bao lấy, giống như một cái kén tầm màu đen, chỉ có một bàn tay từ bên trong vươn ra tới, bị Diệp Thiếu Dương chặt chẽ giữ ở trong tay, không dám buông. Đám tóc cuốn lấy thân thể chính mình, không ngừng buộc chặt. Diệp Thiếu Dương cảm thấy cả người đau đớn, giống như tóc đã đâm vào da thịt. Loại thống khổ này còn dễ nói, mấu chốt chính mình ở trong nước lúc trước, hít một hơi dài, kiên trì đến bây giờ cũng mau hết rồi. Nếu là lại không hít khí, chính mình cũng sẽ giống vận mệnh cô nương kia. Dù cho chính mình đạo pháp thông thiên, dù sao cũng là người thì phải hô hấp, bằng không liền sẽ chết. Diệp Thiếu Dương tay trái bắt quyết, không ngừng hướng trên người các nơi điểm lên, mỗi một lóng tay đi xuống có thể xua tan một đống tóc, nhưng đầu ngón tay dịch đến nơi khác, một đống tóc lập tức lại bỏ lên trên. Thực mau, cả người của hắn hoàn toàn bị vây khốn, có tóc bắt đầu hướng tai mắt mũi miệng của hắn chui vào. Hắn vội vàng niệm khởi tâm chú, dùng cương khí ngăn cản, trên mặt nước bọt sóng quay cuồng, sau đó chậm rãi quy về bình tĩnh. Đã chết rồi ư? Có người phát biểu cảm khái, thở dài. Thằng nhóc này không hiểu quy củ, người là người tốt, đáng tiếc. Chỉ mong hạ bá không cần giận chó đánh mèo chúng ta, nhà đò mau cho thuyền đi. Trong lúc nhất thời tất cả mọi người kêu la lên, bảo nhà đò nhanh chóng lái thuyền. Mộ Thanh Vũ ghé vào trên lan can, nhìn mặt nước, hai mắt tràn ngập nước mắt. Đột nhiên, nàng cắn ra một cái, từ trong túi lấy ra một bình sứ, mở ra lúc sau, đem bột phấn bên trong đổ vào trong nước. Hùng hoàng. Hùng hoàng trừ tà, đối với hết thảy quỷ quái đều có khắc chế, đặc biệt là ở trong nước, càng thêm dễ khuếch tán. Chỉ là phạm vi quá lớn, điểm này hùng hoàng xuống nước, kết quả tốt nhất cũng chỉ là làm cho thủy quỷ kia động tác chậm một chút. Nàng sẽ không bơi lội, xuống nước chỉ là tìm chết, vô sư vô bổ, chỉ có thể dùng loại biện pháp này tới, coi như tỏ một ít tâm ý cuối cùng, chỉ mong có thể giúp được Diệp Thiếu Dương nếu hắn còn chưa chết. Lộ Vân A Bà, cô như vậy sẽ chọc giận Hà Bá, có người thất thanh kêu lên. Chương 1038, Hà Cơ cứu mạng. Mọi người sôi nổi chỉ trích sự tình liên quan tới sinh mệnh, bọn họ cũng bất chấp để ý tới thân phận của nàng. Đây là cái giá phải trả, nhưng là Mộ Thanh Vũ không hối hận, làm lơ hết thảy chỉ trích, tựa vào lan can, theo con thuyền đi tới. Ánh mắt trước sau vẫn tập trung vị trí chuyện xảy ra, đôi tay siết chặt, chờ đợi kỳ tích phát sinh. Con sông cũng không sâu, Diệp Thiếu Dương dây đã trăng chìm tới đáy sông, cùng cô nương kia bất đắc dĩ buông lỏng tay. Đột nhiên, những thứ quấn quanh thân thể, đầu tóc buông lỏng, Diệp Thiếu Dương cũng không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng cũng không bỏ qua cơ hội này, vừa dùng sức dẫm đạn cát dưới chân. Bốn người bơi lên, đầu trồi lên mặt nước, ngay lúc sau cả người lại là căng thẳng, dây bị cuốn lấy lại bị kéo trở về. Cũng may Diệp Thiếu Dương đã kịp hít một hơi. Diệp Thiếu Dương lúc này đây ở trong nước cũng không phản kháng, linh phù không thể dùng, đại bộ phận pháp khí cũng không thể dùng, liền năng lực hành động đều đã chịu trở ngại. Áng chừng thủ đoạn mọi khi mà nói, hiển nhiên không thể thực hiện. Diệp Thiếu Dương quyết định bí quá hóa liều. Sau khi toàn thân bị nhốt trụ, tóc dài buộc chặt, Diệp Thiếu Dương cảm giác được một cái đồ vật dán đi lên. Đây là chân thân của đoàn tóc. Diệp Thiếu Dương toàn thân bị tóc bao lấy, cũng không thể di chuyển, cảm giác được đôi môi tiến đến bên miệng của mình, tới hấp thu dương khí. Thật giống như hai người hôn môi nhau, một cái mềm mại, trơn trượt đầu lưỡi, cạy miệng của mình ra mà tiến vào. Diệp Thiếu Dương bỗng nhiên cắn chót lưỡi, thiên sư huyết tràn ra, đối phương giật mình một cái, đầu lưỡi liền phải rút đi. Diệp Thiếu Dương sao có thể để nó đắc thủ, dùng sức khép miệng lại, đem đầu lưỡi quỷ cắn chặt, tùy ý thiên sư huyết chảy ra, không ngừng ăn mòn tu vi đối phương. Thông qua đám tóc này, hắn phán đoán đối phương nhất định là thủy quỷ. Thủy quỷ quấy phá, tất nhiên là tà tu, thủ pháp quen thuộc chính là vây khốn người sống, miệng đối miệng, hấp thu dương khí. Hơn nữa, chính mình là pháp sư, chỉ cần chính mình không chết, nhất định đối phương muốn giải quyết mình trước, mới có thể yên tâm đi hút dương khí cô nương kia. Sự thật chứng minh, chính mình đoán không sai, ở dưới tình huống thủ đoạn bình thường không thể dùng, Diệp Thiếu Dương đánh cuộc chính là cái này. Nhưng Diệp Thiếu Dương vẫn là tính sai một chút, con thủy quỷ này tu vi quá mạnh, bị chính mình cắn sau đầu lưỡi, phóng thích quỷ khí, liều mạng chống cự. Nếu là ở trên đất bằng, Diệp Thiếu Dương có hàng vạn phương pháp giết chết nó, nhưng ở trước mắt lại chỉ có thể cứng rắn chống lại, hai bên gắng kiên trì. Tu vi thủy quỷ tiêu hao thật lớn, Diệp Thiếu Dương có thể cảm giác nó nhiều nhất chỉ có thể căng thêm 1-2 phút, nhưng mà chính mình lại là 1 phút đồng hồ cũng chịu không nổi. Vừa rồi trồi lên mặt nước, chỉ hít được một miệng khí nhỏ, liền lại bị kéo xuống. Đây lại là nửa phút qua đi, Diệp Thiếu Dương đã tới cực hạn. Bởi vì thiếu dưỡng khí, trong não ý thức càng ngày càng mơ hồ, cơ hồ là làm theo bản năng, cắn chặt răng, khóa trụ đầu lưỡi thủy quỷ. Kết quả như vậy là tốt nhất, cũng bất quá là đồng quy vô tận. Như thế nào còn chưa tới? Như thế nào còn chưa tới? Lão tử treo máy mất rồi, chính mình tốt xấu cũng là thế hệ thiên sư, ở trong nước bị một cái thủy quỷ quấn đến chết, thật là trong đời cái chết nghẹn khuất nhất. Trong giây lát, thân thể thủy quỷ một trận kịch liệt chấn động, bị kéo hướng lên mặt nước. Đầu trồi lên mặt nước, Diệp Thiếu Dương vội vàng há miệng ra, dùng sức hít một hơi thật sâu. Lần đầu tiên cảm thấy không khí lại thơm ngọt như vậy. Loại cảm giác này quá con mẹ nó sảng khoái. Trên thuyền, rất nhiều người đều cho rằng hắn đã chết. Nhìn đến hắn, đột nhiên từ dưới mặt nước chui lên, cả đám thuyền đều kinh hô. Mộ Thanh Vũ kích động rơi nước mắt. Kỳ tích cuối cùng cũng xảy ra. Tóc dài quấn quanh ở trên người Diệp Thiếu Dương, nháy mắt buông ra, cách đó không xa, cuộn lên một cơn sóng lớn. Một nữ quỷ, cả người tuyết trắng tóc dài, cùng một thân ảnh khác, ở trong bọt sóng, quay cuồng trồi lên. Một tiếng thét chói tai từ trong miệng thủy quỷ phát ra, nháy mắt chìm vào trong nước. Một cái thân ảnh khác cũng trôi đi xuống đuổi theo. Trên mặt nước, chỉ nhìn đến mạch nước ngầm bắt đầu khởi động, hiện ra phía dưới chiến đấu kịch liệt. Trên thuyền, những hành khách đó, cả đám trợn mắt há hốc mồm, không biết chuyện gì đã xảy ra. Liền Mộ Thanh Vũ cũng là kinh ngạc không thôi, không biết Diệp Thiếu Dương vì cái gì lại đột nhiên có một người tới giúp đỡ. Hơn nữa, ở trong nước sức chiến đấu so với Hà Bá còn lợi hại hơn. Thiếu Dương ca, cô nương kia! Mộ Thanh Vũ hướng hắn lớn tiếng kêu. Diệp Thiếu Dương một đầu chui vào trong nước, mới vừa đi xuống, đã bị một người bắt lấy tay, lại đem hắn đưa ra mặt nước. Một mỹ nữ tóc ngắn, duỗi tay vuốt lại một chút tóc, hướng Diệp Thiếu Dương ngọt ngào cười. Lão đại! Diệp Thiếu Dương nhìn Mỹ Hoa, cười khổ lắc đầu. Cô lại đến chậm một hồi, liền không thấy được tôi. Mỹ Hoa trong lồng ngực kéo cô nương Miêu tộc kia đang hôn mê như dẫm trên đất bằng đã đi tới. Thế nào? Diệp Thiếu Dương thấy sắc mặt của cô kia đã tím lại, bộ dáng không thở được nữa, cơ hồ đã chết, đưa đến bệnh viện khẳng định cứu không sống, bất quá tâm mạch vẫn còn nhảy lên, tôi có biện pháp. Vậy mau cứu nàng đi, ngàn vạn lần đừng để cho nàng chết. Một khi hoàn toàn chết, cho dù số mạng không phải đột tử, tên lưu ở sổ sinh tử tự động bị điểm, liền tính hồn phách không đi, chính mình cũng trăm triệu lần không thể giúp người này hoàn hồn. Mỹ nữ ôm lấy cô nương kia, hai đôi môi dán chặt, dùng sức hít khí, không ngừng có nước từ trong miệng cô nương đó chảy ra, chính là được Mỹ Hoa hút lấy. Diệp Thiếu Dương biết Mỹ Hoa là đang hút nước đọng trong phổi của nàng, nhưng là nhìn thấy hai mỹ nữ miệng dán miệng như vậy, hình ảnh vẫn làm cho người khác cảm thấy mơ màng. Mỹ Hoa phun lên một ngụm nước, hướng Diệp Thiếu Dương cười. Không sai biệt lắm, anh hô hấp nhân tạo tiếp đi, anh có muốn làm hay không? Đừng có bậy bạ, cô cứ làm tiếp đi. Mỹ Hoa liên tiếp hít thêm mấy hơi, dừng lại, nói cho Diệp Thiếu Dương. Cô nương đã không vấn đề gì rồi, qua một hồi sẽ tỉnh. Nói xong tiến lên, một bàn tay ôm cô nương, một bàn tay túm cổ áo Diệp Thiếu Dương, đuổi theo đuôi con thuyền. Không cần lên thuyền, trực tiếp đi đến bờ bên kia. Mỹ Hoa nhận mệnh, trực tiếp ở mặt nước đứng lên, một đám bọt sóng nâng ba người từ từ tiếp cận bờ biển. Người trên thuyền vẻ mặt khiếp sợ, ai cũng chưa từng gặp qua trường hợp như vậy. Nếu ở ngày thường, Diệp Thiếu Dương khẳng định không cho Mỹ Hoa thể hiện nổi bật như vậy. Bất quá nghĩ đến những người trên thuyền có sắc mặt đó, muốn cho bọn họ kinh sợ một chút. Thủy quỷ kia đâu? Diệp Thiếu Dương hỏi Mỹ Hoa. Đã giết chết, có mấy trăm năm tu vi, cũng không tệ lắm. Diệp Thiếu Dương à một tiếng, cũng không có hỏi nhiều. Mấy trăm năm tu vi thủy quỷ ở trước mặt Mỹ Hoa, hạ cơ ấm thủy hà cũng đến quỳ xuống kêu tổ tông. Thời điểm may mắn, chính mình khi bị tóc cuốn lấy, nghĩ đến kích hoạt hồn ấn của Mỹ Hoa để cho nàng tới cứu giúp. Mỹ Hoa là quỷ, tốc độ đi qua khe hở không gian so với tiểu bạch cùng quả cam là muốn nhanh hơn, cho nên thời khắc mấu chốt, Diệp Thiếu Dương lựa chọn nàng. Bất quá, nàng đang ở quỷ vực, đi vào dương gian cũng cần có thời gian, cũng may chính mình triệu hồi nàng tới, cũng coi như hữu kinh vô hiểm. Đậu má, thiếu chút nữa lật thuyền trong mương, Diệp Thiếu Dương thở dài một hơi, căm giận nói. Mỹ Hoa xinh đẹp cười, đây không phải là cống ngầm mà là sông lớn, lão đại đừng canh cánh trong lòng, dù sao cũng là ở trong nước. Anh một thân bản lĩnh thi triển không được, nếu là ở đất bằng, liền tính lệ quỷ mấy trăm năm, còn chưa cần một nhát đao của anh chém. Chương 1039, Trảm Hà Bá phần 1. Hắc hắc, vẫn là cô có thể nói. Diệp Thiếu Dương nghe xong lời này, trong lòng thật cao hứng, nhịn không được, duỗi tay, véo mũi của nàng một cái. Nghĩ thầm, Mỹ Hoa chính là tốt, liên tiếp ở thời khắc mấu chốt, trợ giúp chính mình, quả thực là siêu cấp vũ em. Hơn nữa tính tình còn tốt, dịu dàng dễ thân, sẽ an ủi người, nếu là đổi thành tiểu bạch cùng quả cam, nhất định phải nói móc chế nhạo mình một phen. Mỹ Hoa dẫn theo bọn họ, tốc độ rất nhanh, đi vào bờ biển, không trở lên bờ, bên người đột nhiên nổi lên một trận cuồng phong, ở trong mang theo một mùi tanh nồng nặc. Hai người quay đầu nhìn lại, một cơn sóng đánh úp tới, Mỹ Hoa kéo theo hai người Diệp Thiếu Dương, theo gió vượt sóng, trực tiếp đứng ở trên đỉnh con sóng, chạy như bay lên. Vài bước liền vọt tới bờ biển, đem hai người ném ở trên bờ cát, quay đầu nhìn lại. Nguyên bản con sông còn bình tĩnh, đột nhiên cuồn cuộn sôi trào. Đò đang ở giữa dòng nước, bắt đầu lắc lơ, hành khách nép lại ở bên nhau, run bần bật. Kẻ kia đã động chạm tới tế phẩm của Hà Bá, khiến Hà Bá tức giận. Cả đám người bắt đầu rối rít đổ lỗi, chỉ thấy giữa mặt sông nổi lên một đạo sóng lớn cao tới 2-3 mét đối với chiếc thuyền vỗ tới. Oanh một tiếng, thuyền bị nhấc lên tới, vài người đương trường bị cuốn vào trong nước. Diệp Thiếu Dương lắc lắc đầu. Mỹ Hoa, cô đi cứu bọn họ đi. Tuy rằng hắn hận không thể để cả đám người này rơi xuống nước mà chết, nhưng rốt cuộc mạng người lớn bằng trời, chung quy vẫn không thể thật sự nhìn bọn họ chết trước mắt. Mỹ Hoa nhận lệnh, lặn xuống một cái, vài hơi liền bơi tới phụ cận con đò, vớt lên mấy người bị rớt xuống nước, hướng bờ biển bơi tới. Trên mặt sông, cuồng phong gào thét, sóng lớn quay cuồng, nếu chỉ xem trước mắt, không nhìn vào hai bờ sông, sẽ có một loại cảm giác đây chính là biển rộng. Đến tột cùng là thứ gì ở đây gây sóng gió? Đây rốt cuộc vốn là một dòng suối trong sơn cốc, là do phong thủy tạo thành hay do thứ đồ vật gì gây ra? Mỹ Hoa trong tay ném ra bốn người mới cứu được, phía dưới sườn xám là đôi chân trắng như tuyết, bước đi như bay, một hơi chạy vội tới bờ, đem người ném xuống, hướng Diệp Thiếu Dương nói: "Lão đại, trong nước có tinh quái, tôi đi diệt nó." "Trước không cần vội, cô đi hộ tống cho thuyền cập bờ, nếu là có người rơi xuống, nhớ rõ phải cứu lên." Diệp Thiếu Dương nhìn thoáng qua, con đò đang lắc lư trong sóng gió, tựa hồ tùy thời điểm sẽ bị lật chìm. Thật sự có chút không đành lòng, huống hồ Mộ Thanh Vũ còn ở trên thuyền. Mỹ Hoa nhận lệnh mà đi. "Là ngươi, đều là ngươi làm hại chúng ta. Vợ của ta vẫn còn ở trên thuyền, nếu có chuyện xảy ra, ta sẽ chôn ngươi." Bị hán tử khỏe mạnh, vừa được cứu đi lên, nhảy dựng lên, chỉ vào Diệp Thiếu Dương mắng to. Diệp Thiếu Dương bắt lấy cổ tay của hắn, dùng sức hất đi, trực tiếp ném vào trong sông. Hán tử bơi nhanh vào bờ, Diệp Thiếu Dương tiến lên một chân, dẫm xuống bả vai của hắn. Hán tử giãy dụa một chút, chính là không thể động đậy. Ngươi muốn làm gì?" Hán tử nhìn đến gương mặt hung ác của Diệp Thiếu Dương, sắc mặt tái mét. "Thứ ở trong nước là cái gì?" "Là Hà Bá, còn cụ thể không ai biết là cái gì." Diệp Thiếu Dương tiếp tục hỏi tiếp. "Biết được cái này gọi là Hà Bá, không biết tồn tại đã bao nhiêu năm. Nghe nói thời trẻ mấy năm liên tục phát hồng thủy, mỗi năm đều phải chết đuối vài người. Sau mỗi năm Tết Trung Nguyên, trong tộc đều phải cử hành lễ hiến tế, dùng hơn 10 đầu trâu, heo tới hiến tế Hà Bá. Truyền thống này vẫn luôn bảo trì cho tới hôm nay." Liền tính như thế, mỗi năm cũng phải có vài người chết đuối tại dòng suối này. Từng có một người từ trên con thuyền đánh cá, ngã xuống. Trên thuyền có người vớt, kết quả cả thuyền đều bị chìm. Người một nhà đều chết đuối, liền thi thể cũng không tìm thấy. Sự tình như vậy còn phát sinh qua rất nhiều lần, cho nên ở địa phương có truyền thống, có người rơi xuống nước, kiên quyết không thể cứu. Diệp Thiếu Dương thế mới biết người trên thuyền vì cái gì lại lạnh nhạt phản ứng như vậy. Bất quá vẫn như cũ, cảm thấy bọn họ làm như vậy không đúng. Lúc này đây, Mỹ Hoa đã bơi tới bên cạnh đò, cả người đứng ở đầu sóng, cũng không biết làm pháp thuật gì. Chung quanh sóng gió động trời, một khi tới gần đò, lập tức giống như bức tường vô hình ngăn trở. Mỹ Hoa hộ tống đò, một đường tiến vào bờ, rất nhanh đã đến bờ bên kia. Trong dòng nước, đột nhiên cuồn cuộn một mạch nước ngầm, phía dưới lộ một bóng đen cao chừng 3-4 mét, bay nhanh hướng về phía Mỹ Hoa. Mỹ Hoa cũng chui vào trong nước, đón đánh. Bóng đen kia cũng lập tức chìm xuống đi xuống. Một đạo xương trắng ở phía trên, bóng đen kia dâng lên, dần dần khuếch tán. Yêu chướng, Diệp Thiếu Dương liếc mắt một cái nhận ra. Cái này ở nhân gian gọi là cá sương mù, người mà rất nhiều năm đánh cá ở sông nước đều gặp qua cá sương mù. Giống nhau, đó là khí tức của cá lớn thành tinh phun ra. Thuyền đánh cá có kinh nghiệm, vừa thấy loại cá sương mù này sẽ lập tức đem thuyền tránh xa, miễn cho va chạm. Diệp Thiếu Dương chăm chú nhìn lại, thấy vòng xoáy yêu chướng dâng lên, cao tới 3-5 mét, thuyết minh có nhất định thần thông, suy đoán phía trước thủy quỷ kia khả năng chỉ là thủ hạ, đầy tớ của tên gia hỏa này. Đột nhiên, trong đám yêu chướng kia mơ hồ phát ra một tia kim quang. Diệp Thiếu Dương trong lòng căng thẳng. Chẳng lẽ gia hỏa này thành yêu tiên? Một con yêu tiên tu tà dựa vào ăn thịt người tu luyện sao có thể tu thành yêu tiên? Thiếu Dương ca, anh không sao chứ? Sau khi Mộ Thanh Vũ rời thuyền, chạy nhanh tới, đem ba lô cùng đai lưng đưa cho Diệp Thiếu Dương. Diệp Thiếu Dương lắc đầu, gắt gao nhìn chằm chằm Mỹ Hoa cùng con thủy yêu kia vật lộn. Chung quanh, sóng lớn ngập trời, trên mặt nước lại có yêu chướng, trở ngại tầm mắt, căn bản thấy không rõ lắm. Nhưng là xem tình hình trước mắt, hai người này vẫn là không có phân ra thắng bại. Cô nương kia là từ đâu tới, là gì của anh? Quỷ phó của tôi. Mộ Thành Vũ khiếp sợ không thôi, lúc trước qua kia đã đủ lợi hại, như thế nào lại còn có một thủy quỷ này? Nàng có thể đấu với yêu quái trên sông sao? Hạ bá kia là cá nheo thành tinh, là một cái yêu tiên, không biết có bao nhiêu năm tu vi, mới đầu cũng có vô sư muốn hàng phục nó, đều bị nó hại, tộc nhân là bất đắc dĩ mới đem nó câu lên. Thật là yêu tiên! Diệp Thiếu Dương hít vào một hơi khí lạnh, chính mình đối với Mỹ Hoa ở trong nước thực lực hoàn toàn yên tâm. Nhưng nàng dù sao cũng chỉ là quỷ, đối phó yêu tiên cũng không có cách nào. Cô tới chăm sóc cô ta, tôi đi một chuyến. Diệp Thiếu Dương nói xong, hướng trong nước đi đến. Trong nước cũng không phải đứt bằng, anh đi chịu chết sao? Mộ Thành Vũ lập tức tiến lên ngăn cản. Lúc trước là không hề chuẩn bị, hiện tại có chuẩn bị, yên tâm đi. Diệp Thiếu Dương hướng nàng cười cười, từ ba lô lấy ra xích luyện đan, cắn lại trong miệng. Xích luyện đan này là cực phẩm kê huyết thạch chế tạo, đặt tên là xích luyện đan, rót nhập cương khí, có thể tránh khí lạnh nhập thể, cũng có thể tránh nước. Lúc trước, chính mình xuống nước, thu phục Mỹ Hoa, dựa vào chính là cái này, chỉ là mới vừa rồi trước khi xuống nước, đem ba lô cho Mộ Thanh Vũ, xích luyện đan cũng ở bên trong. Diệp Thiếu Dương đem ba lô cùng đai lưng lần thứ hai giao cho Mộ Thanh Vũ, niệm một lần tránh thủy chú. Ngàn cân chi lực, không có gì không phục, ngũ hồ tứ hải, tránh thủy như gió, cấp tốc nghe lệnh. Sau đó, cắn chặt xích luyện đan, nhảy vào trong nước. Mặt nước lập tức tách ra, cùng Diệp Thiếu Dương hình thành khoảng cách lớn hơn 2 mét, khiến cho Mộ Thanh Vũ cùng những người đứng xem từ trên bờ để bị dọa cho ngây ngốc. Diệp Thiếu Dương đi tới, một con cá nheo thật chỉ là miệng như cái chậu rửa mặt lớn, Mỹ Hoa cưỡi ở trên đầu nó, đôi tay kéo lấy chỏm râu nó. Cá nheo tinh không làm sao được, ở trong nước trên dưới quay cuồng, muốn đem Mỹ Hoa hất xuống dưới. Nhưng Mỹ Hoa kỹ thuật khống chế so với nó không kém, tùy nó như thế nào lăn lộn cũng sẽ không ngã xuống. Quanh thân cá nheo tinh tản ra một đạo kim quang trang nghiêm, đem quanh thân bảo vệ. Lão đại! Mỹ Hoa nhìn thấy Diệp Thiếu Dương đi vào, nhíu mày hô. Nó có tiên quang bám vào người, tôi không làm gì được nó. Nàng còn chưa dứt lời, cá nheo tinh lập tức phát hiện Diệp Thiếu Dương tồn tại, điên cuồng hét lên một tiếng, hướng hắn vọt tới. Diệp Thiếu Dương không mang ba lô, trên eo chỉ treo thất tinh long tuyển kiếm, lập tức cũng không rông dài, trực tiếp rút kiếm, vọt qua, cùng cá nheo tinh đấu ở bên nhau. Mặc dù có xích luyện đan có thể tránh thủy, nhưng Diệp Thiếu Dương rốt cuộc sẽ không đấu được như tiểu thuyết võ hiệp thần công. Ở trong nước, hành động chậm chạp, không thể thi triển Mao Sơn Lăng Không Bộ, đành phải trường kỳ, dùng kiếm bảo vệ chính mình, cùng cá nheo tinh chu toàn. Cá nheo tinh này lúc trước đã bị Mỹ Hoa lăn lộn không có sức lực, lúc này lại thêm Diệp Thiếu Dương, một phen tiếp tục lăn lộn, hành động cũng là càng ngày càng chậm chạp. Diệp Thiếu Dương chuyển thủ thành công, thất tinh long tuyển kiếm linh quang mây tía, dần dần áp chế nheo tinh không thể thở nổi. Diệp Thiếu Dương tay phải cầm kiếm, tay trái cắt qua ngón giữa, dùng máu ở trên chuôi kiếm, điểm một chút, trong miệng thì thầm. Lăng lãng nhật nguyệt cản khôn, quang huy hộ ta kim thân, tứ phương yêu tà quỷ quái, khảnh khắc hóa thành nhẹ trần, thất tinh trở về vị trí cũ, long tuyển giết địch, chu tà. Long tuyển kiếm, đối với đầu của cá nheo tinh, chém xuống. Mỹ Hoa thuận thế tiến đến đuôi của cá nheo tinh, gắt gao bắt lấy đuôi của nó, không cho nó hất đuôi phản kháng. Cá nheo tinh mồm mở to, phun ra một ngụm yêu khí thật lớn, thân thể hóa thành một bóng người, đôi tay giao nhau giơ lên cao, thả ra linh khí kim sắc, nâng Thất Tinh Long Tuyển kiếm giằng co lên. Bạn đang nghe chuyện tại kênh Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân phần 284. Các bạn hãy like và ủng hộ kênh của mình tiếp tục phát triển nhé. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mixiz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.